Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 60, độ khó khăn nhất phó bản. Đúc lại lò luyện bốn phía, phiêu đãng điểm sáng màu bạc ở giữa, có đánh dấu 1 đến 5 chữ số La Mã. Con số này đại biểu cho phó bản 5 cấp bậc, cấp 1 đơn giản nhất, pixel quái vật công kích, phòng ngự. HP thấp nhất, nhưng mà tuôn ra khoáng thạch tỷ lệ thấp nhất, nghĩ bảo pixel mỏ vàng, gần như không có khả năng. Cấp 5 khó khăn nhất, pixel quái vật thuộc tính kinh người, đội ngũ thực lực không mạnh, đi vào liền một cái quái vật đều giết không chết, nhưng mà chỉ cần có thể giết chết quái vật tỷ lệ rơi đồ là 100%. Trần Binh đơn giản kiểm tra một hồi nhắc nhở. Liền đi tới một cái cấp 5 khó khăn phó bản trước. Đúng, cấp 5, chính là muốn tuyển cấp 5. Đường Ngọc hưng phấn duy trì, 100% tỷ lệ rơi đồ, giết mấy cái liền kiếm lời. Trần Binh cùng dũng giả Sly lợi hại như vậy, nàng và Tô Nhã sức chiến đấu cũng không tính kém. Nghĩ đến liền là cấp 5 khó khăn phó bản, giết mấy cái quái cũng không là vấn đề. Tô Nhã thì càng là không quan trọng, coi như ba người tiến vào 5 cấp phó bản, một cái quái không có giết, toàn diệt đi ra nàng cũng sẽ không có ý kiến. Chuẩn bị xong, Trần Binh căn dặn một tiếng, lựa chọn phó bản, xác định tiến vào, quang mang lóe lên, ba người ngay tiếp theo riêng phần mình sủng vật, cùng nhau từ trên bình đài biến mất, bị Trần Binh tuyển phó bản. Cũng biến thành màu xám. Người chơi khác đội ngũ không cách nào lại lựa chọn. Cấp 5 khó khăn phó bản. Cái tên này thật là có tự tin. Bất quá. Hắc hắc. Các người chết chắc. Một cái quái cũng đừng nghĩ giết chết. Hứa Hoa phi phái tới nằm vùng. Đi tới ngắm nhìn Trần Binh lựa chọn phó bản độ khó. Không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Tổ này hơn 90 người bên trong. Trước đây tự mình gặp được đúc lại lò luyện một cái đều không có. Này nằm vùng người chơi cũng giống vậy. Nhưng mà Hứa Hoa phi tại cầm tới tàng bảo địa bức vẽ trước đó. Đối mê vụ xâm lâm sớm làm hàng loạt điều tra. Đúc lại lò luyện sự tình cũng không ngoại lệ. Đúc lại lò luyện cấp một phó bản đương nhiên sẽ không có ứng cử viên. Phần lớn đội ngũ lựa chọn cũng sẽ là trung đẳng trình độ cấp 3 phó bản. Đối thực lực hết sức tự tin, sẽ chọn cấp 4 phó bản, mà lựa chọn cấp 5 phó bản. Cái kia chính là muốn chết, bởi vì cấp 5 phó bản bên trong cái gọi là quái vật. Kỳ thật liền là boss, cho nên mới sẽ có 100% pixel mỏ vàng tỷ lệ rớt. Mặc dù tại phó bản bên trong chết chỉ là bị đá ra phó bản, nhưng ở khác phó bản bên trong chết rồi, trước khi chết. Làm sao cũng có thể đánh tới một chút khoáng thạch, sau khi ra ngoài có thể tăng lên một hạ trang bị thuộc tính. Nhưng cấp 5 khó khăn phó bản, chết liền đại biểu bị boss đánh giết, không có bất kỳ thu hoạch. Cái này, ta nghĩ hẳn là một cái boss đi. Trần Binh ba người đã đi vào phó bản. Phó bản là một cái bán kính hơn 100 mét treo lơ lửng giữa trời hình tròn lôi đài. Bốn phía không có bất kỳ cái gì phòng hộ, rơi xuống liền chết, dưới đất là sa mạc. Tại lôi đài vị trí trung tâm, có một cái từ từng khối màu vàng đất hình lập phương hòn đá tạo thành tượng surfing. Tô Nhã nhìn thoáng qua tượng surfing về sau, liền khẳng định nói, cái này lớn nhỏ, là boss sẽ không sai. Ít nhất tướng đối bọn hắn chỉ là ba người tới nói. Cái tên này tuyệt đối được cho boss. Hệ thống gạt người. Đường Ngọc nước mắt chảy. Phó bản nhắc nhở bên trên chỉ nói là quái vật. Không có nửa chữ nâng lên boss hai chữ. Không có gạt người. Hệ thống nói qua phó bản bên trong chính là lợi hại quái vật. Quái vật này thấy thế nào đều rất lợi hại. Ngươi đến cùng đứng tại bên nào? Tô Nhã giúp hệ thống chính danh. Đường Ngọc trừng mắt nhìn Tô Nhã. Tô Nhã hì hì kim một tiếng. Chưa hẳn không thể đánh. Ta đi kéo cừu hận. các ngươi tận lực phát ra, chính mình cẩn thận, không nên bị quái vật công kích giết chết. Trần Binh nhìn thoáng qua liền nói, mặc dù cái kia tượng surfing hình thể to lớn như cái boss, nhưng đúc lại lò luyện bản thân liền là phúc lợi phó bản, sẽ không tuyệt đối giết không chết. Người chơi khác đội ngũ coi như đẳng cấp lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể làm đến đẳng cấp so mê vụ xâm lâm bên trong quái vật còn cao. Trần Binh cùng dũng giả Sly hai cái phát ra năng lực so sánh khác nguyên một chi đội ngũ không có nửa chút vấn đề, chỉ cần này boss có thể giết, hắn liền có khả năng giết chết. Tốt, xem ngươi rồi. Đường Ngọc gật đầu, cầm lên pixel cự kiếm. Chiến đấu này không thể nghi ngờ Trần Binh là then chốt. Trần Binh có thể vững vàng giữ chặt boss Cửu Hận, các nàng liền có phát ra không gian, khi tất yếu có thể giúp một cái Trần Binh. Nếu là Trần Binh ngăn cản không nổi hai người bọn họ thì càng không có hy vọng. Trần Binh trang bị bên trên vừa lấy được pixel năng lượng tiễn, xa xa một tiễn xuất tại tượng surfing boss trên người. Tượng surfing lúc này giận dữ, hướng về phía Trần Binh bay chạy vội tới. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người vây quanh tượng surfing bên trái. Dũng giả Sly mang theo nó thú ưng tiểu đệ vây quanh bên phải, đồng thời từ hai vừa bắt đầu đối tượng surfing tiến hành công kích. Này tượng surfing là pixel quái vật, Trần Binh trên tay pixel năng lượng cung đặc hiệu có hiệu lực, phối hợp còn lại một thân cực phẩm trang bị, phát ra là so dũng giả Sly còn cao. Tượng surfing Cừu Hận một mực thắt ở Trần Binh trên người. Tượng surfing thủ đoạn công kích cũng không ít, miệng của nó, con mắt đều có thể phát ra năng lượng tia sáng tiến hành phạm vi công kích. Trần Binh ban đầu lúc không biết thủ đoạn công kích của nó, bị đánh trúng hai lần, nhưng mà Trần Binh trang bị tốt, bị đánh trúng hai lần cũng chỉ là rơi mất hơn một nửa giờ HP, cũng sẽ không có nguy hiểm, trừ miệng cùng con mắt phạm vi năng lượng công kích. Tượng surfing sẽ còn va chạm, tấn công, móng kích chờ kỹ năng công kích, tổn thương rất cao, cũng đều là phạm vi nhỏ tổn thương kỹ năng. Người chơi bình thường đội ngũ, nghĩ ngăn cản tượng surfing công kích, nhất định phải tất cả mọi người tránh mất mới được. Có bất kỳ người nào không có tránh mất, liền sẽ bị đánh trúng, không chết cũng phải chạy đến nơi xa khôi phục. Mà cùng tượng surfing chiến đấu, chỉ cần thiếu đi bất kỳ người nào, nghĩ lại đối mặt công kích của nó liền khó khăn. Nhưng Trần Binh một người lôi kéo tượng surfing Cừu Hận, hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Hắn chỉ cần mình có thể tránh mất tượng surfing công kích, sau đó dùng pixel năng lượng cung công kích tượng surfing, liền có thể tạo thành đầy đủ tổn thương, vững vàng giữ chặt Cừu Hận. Về phần tượng surfing những công kích kia kỹ năng, cơ bản đánh không trúng Trần Binh. Cho dù là kỹ năng liên tiếp sử dụng, Trần Binh cũng có thể sử dụng kịch độc đằng điều cùng bạo lực va chạm kỹ năng để ngăn cản cùng tránh né. Huống chi, Đường Ngọc cùng Tô Nhã cũng riêng phần mình có một cái kích choáng cùng vòng xoáy kỹ năng, nhưng ngắn ngủi khiến cho tượng surfing công kích xuất hiện một tia chậm chạp. Này một tia chậm chạp đối Trần Binh mà nói, đầy đủ hắn tránh né mất phần lớn công kích. A, cảm giác quái vật này không có chút nào lợi hại a. Mau nhìn, mới hơn một phút đồng hồ, quái vật sinh mệnh liền mất hơn phân nửa. Tượng surfing sinh mệnh ào ào ào mất. Đường Ngọc không khỏi ngạc nhiên nói ra, vốn cho rằng đối mặt này boss cấp quái vật sợ là đừng đùa. Nhưng chiến đấu, phát hiện cũng không phải là chuyện như thế. Đó là đương nhiên, áp lực đều ở trên người hắn. Tô Nhã kinh ngạc nhìn qua Trần Binh. Trước đây Trần Binh vẫn luôn là dựa vào dũng giả Sly giết địch, chính mình căn bản không cần làm sao ra tay. Hiện tại cùng tượng surfing chiến đấu, Tô Nhã mới phát hiện Trần Binh nghiêm túc chiến đấu thực sự quá mạnh. Chơi hơn 2 năm gia viên trò chơi, Tô Nhã thông quan trôi qua trò chơi so ra kém người chơi khác, nhưng cũng có số lượng nhất định, tự nhận cũng được chứng kiến đủ loại cao thủ người chơi. Nhưng trong ấn tượng của nàng, còn thật không có có người nào có thể cùng Trần Binh so sánh. Cũng có ảnh hình người Trần Binh một người như vậy cho đội ngũ lôi kéo lợi hại quái vật cừu hận. Nhưng tuyệt đối làm không được Trần Binh như thế. Động tác như nước chảy mây trôi. Các nàng ở một bên đập vào boss. Đúng là có một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Thật sự là hắn lợi hại. Xem ra này đùi ôm đúng rồi. Đường Ngọc tán thưởng chính mình có ánh mắt. Tô Nhã nghe vậy không còn gì để nói. Oanh. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, tại Trần Binh ba người tăng thêm dũng giả slide, chim kền kền điên cuồng phát ra dưới, tượng surfing liền sinh mệnh thấy đáy, oanh một tiếng, biến thành một cỗ màu vàng đất bùn cát vẩy rơi xuống mặt đất. Chết rồi, phát nổ mỏ vàng, Đường Ngọc con mắt sắc bén phát hiện, đang vương xuống bùn cát bên trong. Có mấy khối long lánh kim sắc quang mang mỏ vàng. Ba người vây đi qua. Tượng surfing rơi xuống 6 khối màu vàng hình lập phương. Cái kia chính là pixel mỏ vàng. Cầm lấy, một người 2 khối. Trần Binh nhặt lên, cho Đường Ngọc cùng Tô Nhã các nàng. Một người đưa 2 khối pixel mỏ vàng đi qua. Chúng ta muốn một khối như vậy đủ rồi. Tô Nhã lắc đầu. 6 khối pixel mỏ vàng, đó là một nhánh 6 người đội ngũ có thể lấy được số lượng. Nói cách khác, chỉ cần một khối pixel mỏ vàng liền đầy đủ đúc lại sử dụng. Không có Trần Binh, các nàng không có khả năng giết chết được này tượng surfing. Trần Binh lẽ ra được chia nhiều một ít. Không vội, còn có quái vật quét mới, còn lại cho ta là có thể... Trần Binh lại là nhìn qua sa mạc lôi đài trung ương. Nơi đó tia sáng lóe lên, lại có một cái tượng surfing quét mới. Nhưng mà so sánh cái thứ nhất, quét mới cái thứ hai tượng surfing thể tích lớn hơn một vòng. Tại quái vật mặt người chỗ trán xuất hiện một cái chữ số La Mã, 2. Cẩn thận hồi tưởng, cái thứ nhất tượng surfing cái trán cũng là có một cái chữ số La Mã, 1. Ở bên trên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.